Luyện thần kiếm cũng bị hắn ảnh hưởng, dần dần gần như cuồng bạo. Cung điện chung quanh bị san bằng, mặt đất sụp đổ, lõm xuống mấy trăm trượng, tông thủ lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Trẫm thật sự không cách nào nghĩ thông suốt, người như ngươi rõ ràng cũng dám xưng là thánh quân. Chẳng lẽ dám Nho gia kia có mắt như mù, dứt khoát nên phong bút tự sát tạ tội thế nhân là vừa, mắt chó không biết nhìn người mà. Ân Ngự ngồi ngay ngắn sau ngự án, cười cười không nói. Cảm xúc bình tĩnh, chỉ chê cười mà không nói quá nhiều. Cho dù hôm nay tông thủ nói thế nào cũng không tổn thương hắn mảy may, cần gì quan tâm. Trong mắt hắn tông thủ mặc dù còn sống nhưng chẳng khác gì đã chết. Chính mình cả đời danh thơm, càng không tới phiên tông thủ đánh giá. Đại thương nhất thống vân giới, quét ngang chư vực thì Ân Ngự hắn sẽ là minh quân kiệt xuất, ai dám đánh giá hắn chứ. Bên cạnh truyền tới tiếng quát lạnh, làm càn, trong nội cung dám ô uế Ngô Hoàng. Người không biết đây là đại thương sao? Kim Bất Hối sai lầm, Nho môn đã có công luận, cũng không cho phép một kẻ bạo quân như người nói bậy. Tông thủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, nhận ra người này chính là tọa sư của Kim Bất Hối, Tà Tín. Thời điểm hắn mới rời khỏi vân giới thì đã gặp qua một lần, lúc đó còn có Trọng Huyền. Khi đó hắn đối với người này không có cảm gây ích tốt, lúc này càng không tốt. Hắn bây giờ không quan tâm kẻ này, chỉ tập trung nhìn qua 12 trấn quốc đồng nhân. Ngọc Thủy Trấn Quốc hắn có, trong người cũng có chân linh của Tần Hoàng, còn có ấn ký thần niệm tiến vào trong hạch tâm bổn nguyên của 12 trấn quốc đồng nhân. Hoàn oan ngoài dự đoán của hắn, Ân Ngự trong bổn nguyên của đám đồng nhân này rõ ràng tốn hao. Góc truyện audio.com, không ít công phu, khiến cho thần niệm của hắn lấy chân linh Tần Hoàng làm môi giới cũng xâm nhập trong đó. Cách chương.